Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ý tâm tình của cô cũng sẽ tốt hơn. Mạc Mạc và Cẩm Tử đi từ giữa trưa đến chiều tối. Lúc đi ra đến cửa, đã thấy bảo vệ chờ cô ở cửa. Thế nhưng dù biết cô đi từ trong ra, nhưng mắt bọn họ vẫn rất khẩn trương. Cẩm Tử thu hoạch rất lớn, Mạc Mạc cũng góp công lao. Lúc trở về đã mệt vô cùng. Tắm rửa sạch sẽ, ăn cơm tối, ngồi vào máy tính trên bàn, gõ chữ, từng chữ từng chữ. Đều là chuyện xưa của cô. Sau đó chơi trò chơi. Chơi đến 10 giờ thì đi ngủ vì quá mệt. Cô chống không được cơn buồn ngủ nên nằm xuống nghỉ. Cô không tắt máy vi tính vì cô đang thăng cấp ở trò chơi. Lúc Giản Chiến Nam trở về, khuôn mặt đỏ lên, ánh mắt cũng không được sắc bén như cũ. Hắn uống rượu, còn có một chút tà mị và lười nhác. Lúc đi vào phòng ngủ, nhìn thấy Mạc Mạc đang ngủ, cuộn trong chăn giống như một con nhộng. Khuôn mặt nhỏ nhắn chỉ lộ ra một nửa. Mái tóc đen mềm mại xinh xắn buông xuống trên gối. Ánh đèn mông lung khiến Giản Chiến Nam cảm thấy Mạc Mạc là tiên nữ nhỏ ở chốn Bồng Lai. Mà hắn là người đi nhầm vào chốn tiên cảnh, không kìm được kéo dài hơi thở, sợ quấy nhiễu cảnh sắc thiên nhiên tươi đẹp như vậy. Nhưng tiếng ồn kỳ quái bên cạnh khiến cho Giản Chiến Nam rời tầm nhìn. Hắn nhìn thấy máy trên bàn cách giường xa xa vẫn còn mở, là hình ảnh của trò chơi gì đó. Thực ra hành tung ngày hôm nay của Mạc Mạc sẽ có người báo cáo với hắn. Hắn biết hôm nay Mạc Mạc đến công ty tìm hắn, cũng nhìn thấy hắn ở bên người phụ nữ khác. Sau đó bình tĩnh rời đi, bình tĩnh đi mua sắm với Cẩm Tử, uống cà phê, về nhà, tắm rửa ăn cơm, viết này nọ, chơi trò chơi. Cô không quan tâm việc hắn có người phụ nữ khác ở bên ngoài. Cô không đố kỵ, cũng không ghen tị. Trong cuộc sống của cô, Giản Chiến Nam hắn có cũng được, không có cũng chẳng sao. Loại cảm giác này khiến cho đáy lòng Giản Chiến Nam không thể thoải mái, chân mày không kiềm chế được mà nhăn lại. Trong máy tính thỉnh thoảng truyền đến tiếng đánh quái. Mạc Mạc không sợ ồn ào sao? Giản Chiến Nam đi qua muốn tắt trò chơi. Hắn biết Mạc Mạc đang chơi trò chơi trên mạng, nhưng vẫn chưa từng nhìn qua cô chơi trò gì. Hắn nhìn trên màn hình, một người tên là Mạc Ngôn Hoan, chính là người còn lại, là số của Mạc Mạc. Người kia tên là Mạc Ngôn Bi, cả người đều là trang phục màu vàng rực rỡ, đang ở bên cạnh đánh quái, cấp bậc rất cao, trang bị rất tốt. Lúc hai nhân vật trong trò chơi tới gần nhau, vị trí trái tim lóe lên, nhảy lên lấp lánh. Giản Chiến Nam mở nhân vật của Mạc Mạc, thấy có một chiếc nhẫn kết hôn màu hồng nhạt. Nhân vật nam cũng có, hai người chắc chắn là một đôi. Tới gần bên nhau, tim cũng gần bên nhau, mới có thể xuất hiện hiệu quả lấp lánh, ánh sáng như vậy. Trong trò chơi Mạc Mạc kết hôn với người khác, dựa vào cái gì? Giản Chiến Nam nhịn không được mà chửi nhỏ. Mạc Ngôn Bi đứng ở bên cạnh nhân vật của Mạc Mạc, cho một biểu tình nụ hôn. Sau đó là nói, bà xã Mạc Mạc ngủ rồi sao? Bà xã Mạc Mạc. Bốn chữ này như nhóm lên đống lửa trong lòng của Mạc Chiến Nam. Vậy hắn tính là gì? Sao có thể gọi là bà xã Mạc Mạc? Hắn cũng chưa gọi Mạc Mạc là bà xã. Vì lý gì mà Mạc Ngôn Bi dám gọi bà xã Mạc Mạc của hắn? Có phải Mạc Mạc cũng gọi hắn là ông xã? Nghĩ mà phát bực. Bà xã ngủ ngon, anh cũng đi ngủ. Hôn ngủ ngon, 88. Mạc Ngôn Bi nói xong, liền bắt đầu cất vũ khí giết quái. Giản Chiến Nam có một ý nghĩ, muốn bắt cái người Mạc Ngôn Hy kia, rồi đánh cho một trận mới thôi. Trong trò chơi Mạc Mạc kết hôn với người khác. Tuy rằng là trò chơi, chỉ là hư ảo, nhưng cũng khiến lòng của Giản Chiến Nam nén giận, khó chịu. Mạc Tiêu Hữu, khi hắn nói muốn kết hôn với cô, thì cô sợ tới mức trốn đi, nhưng ngược lại, lại kết hôn ở trên mạng với người đàn ông khác. Tuy người có thể đùa trong trò chơi, nhưng đó vẫn là đàn ông thực sự. Đây là chuyện gì thế? Nắm tay của Giản Chiến Nam thiếu chút nữa là nện vào máy tính, nhưng cuối cùng cũng kiềm chế được, đôi mắt đầy tức giận, nhìn về phía Mạc Mạc. Phụ nữ là để chọc giận hả? Bởi vì hôm nay đi mua sắm với Cẩm Tử quá mệt, nên Mạc Mạc ngủ rất sâu, hoàn toàn không biết Giản Chiến Nam đã về, chỉ cảm thấy có một đôi tay nóng như lửa đang chạy loạn trên người cô. Môi bị cắn rồi lại hôn, lúc đầu mơ mơ màng màng nên không muốn phản ứng, không muốn tỉnh, nhưng nụ hôn này có một chút thô bạo, lại hết sức triệt để, khiến cho cô phải tỉnh lại. Tầm mắt lờ mờ nhìn vào gương mặt điển trai, gần trong gang tấc của Giản Chiến Nam, trên trán vẫn còn dán băng gạc, áo ngủ trên người cô cũng bị hắn kéo xuống. Miệng của hắn có mùi rượu thoang thoảng, cũng không khiến Mạc Mạc phản cảm, nhưng mùi nước hoa trên người Giản Chí Nam rất gợi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net